cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 550, chương 550, luận bấm tiểu hài tử cảm thụ. 1/3. Buổi trưa, Lý Hoa Danh mời tiệc Đường Xương đám người. Địa điểm liền ở công ty cao quản phòng ăn. Lý Hoa Danh tửu lượng không lớn, thế nhưng Tiếu Na đám người là lượng lớn. Đường Xương bên này, Đường Xương là không được, uống nhiều rồi sẽ chơi rượu điên. Sở dĩ chạm đến là thôi. Vương Kiểm cùng Đinh Tiểu Tuyền đám người tửu lượng lớn, có thể đấu sức. Đường Xương liền thấy bọn họ uống rượu đế hãy cùng uống nước giống như. Một chén chén hướng về trong bụng ngã, không khỏi líu lưỡi. Tối hôm qua ở Bạch Phàn nhà, mọi người chỉ là chạm đến là thôi, không mời rượu. Sở dĩ không nhìn ra Vương Kiểm cùng Đinh Tiểu Tuyền tửu lượng. Tiếu Na như thế một cái tiểu nữ tử, ở bữa tiệc nửa đầu trận đấu, nàng tương đương biết điều. Đến nửa sau trận đấu lực lượng mới xuất hiện, leng keng hai lần, đem Đường Xương bên này một cái đắc lực kiện tướng đẩy ngã. Tiếp ở một trận người đẩy ta kéo mời rượu sau, Vương Kiệm cũng ngã xuống. Đinh Tiểu Tuyền mang theo những người còn lại còn đang chống đỡ. Trở lại khách sạn thời điểm, Đường Xương mang tới 7 người. Đứng trở lại chỉ có hắn cùng Đinh Tiểu Tuyền cùng với bộ quan hệ xã hội quản lý. Buổi chiều La Vũ Tình bay đi Dung Thành tham gia một cái nhãn hiệu hoạt động, để Đường Xương kỳ vọng thất bại. Đã như vậy, hắn thẳng thắn ở trong tửu điếm ngủ một giấc. Buổi trưa tuy rằng không có say, thế nhưng vẫn cứ có chút choáng váng đầu. Tỉnh lại sau giấc ngủ đã là 4 giờ chiều. Những người khác cũng lục tục tỉnh lại. Mọi người ở khách sạn ăn xong cơm tối. Buổi tối 7 giờ lên máy bay Việt Châu. Đường Xương gửi nhắn tin báo cho Hoàng Tương Ninh cùng Đường Tam Kiếm sau. Mới vừa lên phi cơ, Đường Quả Nhi điện thoại liền đánh vào đến rồi. Bla bla muốn cùng hắn tán gẫu. Cũng may hiện ở trên máy bay thả ra điện thoại hạn chế. Gọi điện thoại được cho phép, chỉ cần đừng ầm ĩ đến chu vi lữ khách nghỉ ngơi liền có thể. Hàn huyên nửa giờ, chủ yếu là Đường Quả Nhi giảng. Đường Xương nghe, thường thường phụ họa một tiếng liền được. Nàng chỉ là khuyết cái người nghe mà thôi. Mãi đến tận Hoàng Tương Ninh thuyết phục nói thời gian đến, Đường Quả Nhi mới lưu luyến không rời cáo biệt. Tiểu Xương, mụ mụ lại tới chia rẽ chúng ta. Thực sự là, gọi điện thoại cũng không được. Luân gia còn muốn video nhếch. Tiểu Xương video sao? Tiểu Trư Trư nhỏ giọng nói rằng, cũng không biết nàng vì tách ra Hoàng Tương Ninh lục soát, giấu đến trong cái góc nào. Ngoặc kép, không muốn đi, đừng video, ta lập tức liền muốn về đến nhà. Về đến nhà chúng ta lại tán gẫu có được hay không? Trước tiên bỏ xuống đi, muốn nghe mụ mụ lời nói nha. Đường Xương che miệng nhỏ giọng nói, tận lực hàng thấp giọng để tránh khỏi ầm ĩ đến người khác. Lại tán gẫu một lúc mà, tán gẫu một lúc, Tiểu Xương ngươi không biết hay, ngươi không lúc ở nhà Luân gia có bao nhiêu tẻ nhạt nha. Đều không ai cùng Luân gia nói chuyện đây, quá đáng thương rồi, ai nha, vẫn là vườn trẻ chơi vui. Ân, Tiểu Xương cũng chơi vui. Vườn trẻ chơi vui vẫn là Tiểu Xương chơi vui. Tương đương Tiểu Xương, Tiểu Xương, ngươi đến vườn trẻ làm lão sư có được hay không? Giống Trương lão sư như vậy, như vậy chúng ta liền có thể mỗi ngày chơi rồi. Ngươi liền không cần tiếp tục phải bay tới bay lui công tác rồi. Tiểu Trư Trư ý nghĩ kỳ lạ nói, ngươi tha cho ta đi, ta không muốn mang nhiều như vậy tiểu hài tử, đau đầu. Chăm sóc ngươi ta đều chăm sóc không được. Hơn nữa ta cảm thấy tiểu hài tử trừ ngươi, cái khác đều chơi không thấy vui. Ta không muốn, làm ấu sư là không thể làm ấu sư. Đường Xương một ngày sẽ bị phiền tinh thần thác loạn. Y Tiểu Xương, ngươi có phải là đang nói ta thật phiền nhỉ? Tiểu bảo bảo như thế ngoan đây, ngươi làm sao có thể hiềm Luân gia phiền đây? Luân gia khả ái như vậy còn nghe lời. Ngươi không thể loạn nói chuyện nha. Đường Quả Nhi nói rằng, hai, Tiểu Sương ngươi nói cũng đúng hai, tiểu hài tử là thật phiền nhếch, mẫu giáo bé bạn nhỏ líu ra líu díu thật giống một đám vịt con. Tiểu Sương, vì sao ta có thời điểm cảm thấy bọn họ chơi vui? Có thời điểm lại cảm thấy bọn họ thật phiền, rất nhớ bấm khuôn mặt nhỏ của bọn họ chứng. Bất Lương đại ca hỏi, vậy ngươi bấm quá sao? Ngoặc kép, không có, hì hì biến quá hai cái, hì hì, giống kẹo mềm hai, mềm mại, đạn đạn, tiểu chư chư cười trộm, đúng không, tiểu hài tử khuôn mặt chơi rất vui đi, thật giống kẹo mềm, bấm một lần đã nghĩ bấm hai lần, ngươi khẳng định không ngừng bấm hai cái chứ, ngươi nhất định bấm quá ba cái, có đúng hay không, Đường Sương cười xấu xa nói. Qua tương đương tiểu sương, ngươi cũng cảm thấy như vậy sao? Ta cũng là hai, ta cũng là cảm thấy tiểu hài tử khuôn mặt thật tốt bấm nha. Bấm rất nhớ bấm, tiểu chư chư cảm thấy tìm tới chi kỳ. Câu nói như thế này cũng chỉ có thể tìm tiểu sương nói. Ba ba mụ mụ tỷ tỷ đều không thể. Hì hì, ta bấm sáu cái, ha ha tương đương, Đường Sương cười nói. Ngươi cái này tiểu bại hoại. Đường Quả Nhi ăn miếng trả miếng, cũng cười trộm nói, Tiểu Sương ngươi tên đại bại hoại này. Lập tức tò mò hỏi, luân ra là bấm mẫu giáo bé bạn nhỏ, Tiểu Sương ngươi cũng vậy sao? Đường Sương, ta trên chỗ nào tìm mẫu giáo bé bạn nhỏ? Không thể nào, ta chưa bao giờ bấm mẫu giáo bé tiểu hài tử. Bọn họ quá nhỏ, sẽ bị bấm khóc. Muốn bấm liền bấm lớn một chút tiểu hài tử, sẽ không dễ dàng như vậy khóc loại kia. Như vậy có thể nhiều bấm mấy lần. Đường Quả Nhi cảm động lây, trốn ở trong phòng bên trong góc hung hăng gật đầu. Không sai, là dáng vẻ như vậy. Mẫu giáo bé bạn nhỏ thật thích khóc à. Bấm một lần sẽ khóc. Thực sự là, hù chết người nhếch, chạy đều chạy không thắng. Hơn nữa các nàng còn hướng lão sư cáo trạng, những này tiểu bại hoại. Đường Sương trong đầu tự động sinh thành một cái trên đầu mọc sừng tiểu. Ác ma hình tượng, khắp nơi bấm tiểu hài tử, bấm liền chạy, lưu lại từng cái oa oa khóc lớn tiểu đáng thương nhóm. Ngươi làm nhiều như vậy chuyện xấu, có bị lão sư bắt được sao? Làm sao không lão sư hướng ta phản ứng đây? Đường Sương hỏi. Hì hì hì, đầu bên kia điện thoại hi nửa ngày. Chính là không nói lời nào. Nhìn dáng dấp tiểu chư chư lòng cảnh giác vẫn thật cao mà. Ngươi viết bản kiểm điểm chứ? Đường Sương thăm dò hỏi. Không, không có nha. Luân ra là tốt bảo bảo hai. Mới không viết bản kiểm điểm đây. Bản kiểm điểm chỉ có tiểu Sương mới sẽ viết. Hừ, ngươi không thể nghĩ như vậy Đường Quả Nhi. Đường Quả Nhi là kéo cờ tay hai. Ngươi bấm khóc mấy cái. Đường Sương lại hỏi. Nhưng mà Đường Quả Nhi lòng cảnh giác đã lên. Lắc đầu nói. Không có bấm khóc. Mọi người đều rất cao hứng. Không có bấm khóc chuyện này nha. Ngươi đừng loạn tưởng nha. Cũng không thể đối mụ mụ giảng nha. Tiểu Sương ngươi bấm khóc mấy cái nhỉ. Đường Quả Nhi phải phản kích. Không thể vẫn để Tiểu Sương hỏi, cũng phải hỏi hắn, để hắn căng thẳng, hắn vừa căng thẳng liền sẽ không hỏi nàng rồi. Đường Sương khà khà cười, ta một cái đều không bấm khóc. Đường Quả Nhi không tin, nhất định bấm khóc, ngươi không thành thực nha. Đường Sương, Luân gia thật không có bấm khóc nha. Luân gia chỉ bấm quá một đứa bé. Tiểu hài tử này siêu cấp kiên cường. Siêu cấp lạc quan, từ không dễ dàng khóc, không bấm trên 7-8 lần nàng là không thể khóc, có thể yên tâm bấm. Ha, Luân gia làm sao bấm một lần sẽ khóc a? Những kia tiểu bảo bảo đều không kiên cường. Hai, Luân gia làm sao không gặp phải tốt như vậy bấm tiểu bảo bảo đây? Ô, Tiểu Sương đại bại hoại, ngươi bấm ai a? Ta làm sao không biết ngươi có nhận thức tiểu bảo bảo nhỉ? Ngươi có phải là có khác biệt bạn nhỏ rồi? Đường Quả Nhi lúc này mới nhớ tới đến. Tiểu Sương, tên đại bại hoại này thật giống không nhận thức những khác bạn nhỏ nha. Lẽ nào hắn ở bên ngoài lén lút nhận thức Tiểu Bảo Bảo? Không có, không thể nào, đừng vu hại Hảo ca ca. Không có ngươi cho phép, Luân gia không chủ động nhận thức những khác bạn nhỏ. Thế nhưng ngươi cũng biết rồi, ca ca tốt như vậy, ở bên ngoài đặc biệt đòi tiểu hài tử yêu thích. Thường thường gặp phải chủ động cùng Luân gia nói chuyện tiểu hài tử. Bất quá ngươi yên tâm, Luân gia không chủ động, không từ chối, không chịu trách nhiệm, sẽ không ảnh hưởng đến ngươi ở ca ca trong lòng địa vị. Thả một cái trăm cái tâm đi. Đường Xương xác thực đòi tiểu hài tử yêu thích. Tựa hồ có một loại trời sinh thân cận cảm. Tiểu hài tử nhìn thấy hắn một điểm không sợ người lạ. Rất có thể chơi đến mở. Cái này cũng là Đường Quả Nhi vì sao như vậy cảnh giác nguyên nhân chủ yếu. Đường Quả Nhi nghe không hiểu lắm hắn nói không chủ động, không từ chối, không chịu trách nhiệm là có ý gì. Nhưng không trở ngại nàng phát động sóng sóng quyền. Ân ồ tương đương, ừ ừ ân tương đương, a xì xì tương đương. Sóng sóng quyền đánh dẹp ngươi. Đường Xương ở trong điện thoại kém chút bị đánh chết. Thật vất vả kiếm về một cái mạng, lại vẫn muốn suy nhược mà bồi tán gẫu. Đường Quả Nhi bla bla thuyết giáo hắn một trận, tổng kết một câu nói, chính là không chuẩn ở nàng không biết chuyện tình huống nhận thức những khác bạn nhỏ. Không thành vấn đề, ngươi định đoạt, tất cả nghe ngươi chỉ huy. Tiểu Trư Trư, ngươi còn có cái gì muốn bàn giao? Đường Xương thái độ siêu cấp tốt. Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, có một vấn đề bị quên, hỏi, ngươi bấm bạn nhỏ là ai a? Ngày mai mang ta đi nhìn có được hay không? Bình giấm nhỏ vẫn là không yên lòng. Đừng đi nhìn, không cái gì nhìn, ta có thể bấm bạn nhỏ trừ bỏ một cái tên là Đường Quả Nhi Tiểu Trư Trư. Liền không những người khác, Luân gia nói cho ngươi nha. Tiểu Trư Trư cực kỳ tốt bấm, thịt thịt, mềm mại, cảm giác siêu cấp tốt. Then chốt là nàng còn không khóc. Bấm cái 7 lần 8 lần không thành vấn đề. Ai nha, thật đúng là đứa trẻ tốt a. Ha ha ha cát, tiếng cười xe thắng gấp, phá âm, bởi vì người chung quanh đều nhìn kẻ ngu si giống như nhìn hắn. Liền ngay cả tiếp viên hàng không tiểu tỷ tỷ đều nhìn lại. Ban đầu nhân gia cô nương muốn hỏi hắn muốn WeChat, nhìn thấy tình huống này, ngẫm lại vẫn là quên đi. Tuy rằng soái, nhưng nuôi cái tiểu tử ngốc ở nhà, tiền lương không đủ nha, muốn phá sản nha, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.